Mỗi ngày phu nhân đều muốn đổi phu quân. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, Cố Doãn tu ở khách điếm Minh Nguyệt một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn phi ngựa về thành Ngân Châu. Trên đường hắn chỉ nghĩ đến những lời Giang Lam Tuyết nói. Nàng muốn suốt đời suốt kiếp chỉ có hai người. Hắn cũng có thể cho. Chỉ cần nàng vẫn nguyện ý tin tưởng hắn. Song ra thế không phải là cái mà hắn có thể chọn. Nếu ở Ngân Châu vẫn còn tốt, nhưng hầu phủ trong kinh thành là một đại gia tộc, hắn còn cảm thấy phiền phức, huống hồ là nàng. Bỏ đi, nếu nàng đã không thích, hắn cũng không bắt ép nàng, miễn cho nàng càng thêm hận hắn. Hiện giờ quan trọng chính là hắn không thể thật sự trở thành một tên vô dụng, vừa ích kỷ lại còn bá đạo. Cố Doãn tu trở lại hầu phủ, đi đến gặp hầu phu nhân. Cả một đêm con trai không về, hầu phu nhân vô cùng sốt ruột trong lòng. Lúc này gặp người trở về còn nguyên vẹn mới yên tâm. Muốn mắng hắn vài câu lại không mắng ra lời. Suy cho cùng con trai bà thành ra như vậy cũng là do bà dạy mà ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nương, khiến nương lo lắng rồi. Cố Doãn tu chủ động nhận sai. Hầu phu nhân thấy thế càng không đành lòng mắng hắn. Chỉ nói, con biết nương lo lắng là được. Nói con hai câu con đã bỏ đi. Cố Doãn tu cười cười. Về sau sẽ con không như thế nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Hầu phu nhân thấy thái độ thành thật của con trai bèn vui mừng trong lòng. Khẳng định sẽ không. Cố Doãn tu đảm bảo. Cha con hẳn là đến kinh thành rồi. Hầu phu nhân thở dài tiếp tục nói. Cũng không biết sẽ thế nào đâu. Lại phải ứng phó với hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử. Còn thêm những vị văn thần liên quan. Còn phải đối phó với tổ mẫu cùng gia tộc hầu phủ. Cha con cũng thật là không dễ dàng. Khó trách hắn nói thả hắn xuất chinh cũng còn hơn là trở lại kinh thành. Vậy còn nương, Cố Doãn tu hỏi, ngài cảm thấy làm hầu phu nhân mệt không? Nếu người không làm hầu phu nhân, vậy người muốn làm một người như thế nào? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hầu phu nhân sửng sốt một chút rồi cười. Làm có cái gì nếu nhưng ta vẫn nguyện ý gả cho cha con. Cha con là hầu gia. Ta làm hầu phu nhân. Nếu cha con là người đánh cá, ta thành vợ của người đánh bắt cá. Ở nhà bện lưới đợi hắn bắt cá trở về. Cố Doãn tu cũng cười. Hầu phu nhân nói tiếp. Còn con nói có mệt hay không? Mệt, cũng không mệt. Có con cùng cha con, ta không mệt một chút nào. Hơn nữa, nếu làm hầu phu nhân dù sao cũng phải quản lý việc trong nhà. Làm tướng quân phải đánh giặc. Làm hầu phu nhân thì phải quản gia đình, quản hậu trạch, nam nhân nữ nhân làm việc, cũng giống nhau cả thôi. Nương nói rất đúng, Cố Doãn tu gật gật đầu. Còn con, làm con trai, còn không mau lấy vợ sinh con. Hầu phu nhân rốt cuộc nói đi nói lại cũng quay về chủ đề này. Đều do người quyết định, Cố Doãn tu nói, hừm. Con ra ngoài một ngày sao lại trở nên ngoan như vậy? Vừa nói chuyện với ta, còn nói hôn sự do ta quyết định. Hầu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Doãn tu. Chấm, con trai, con không sao chứ? Cố Doãn tu cười cười. Không sao ạ, con rất tốt. Chỉ là không muốn nương phải vì con mà bận tâm thêm nữa. Người xem, mới nửa năm mà đã già đi bao nhiêu? Thế nhưng nương cũng phải chọn kỹ càng. Có một số nữ tử không nguyện ý làm phu nhân của thế tử. Một số nữ tử chỉ yêu nhân tài hoặc là yêu người đánh bắt cá. Gia thế nhà chúng ta, người ta có lẽ là không dám nói. Đến lúc đó gả vào rồi, cảm thấy không vui vẻ, làm lỡ dở người ra. Hầu phu nhân cười, con đó, ở đâu chịu ấm ức rồi quay về vậy? Nói với nương, có phải là có ý chung nhân nhưng người ta lại không nguyện ý gả cho con? Không ai hiểu con bằng mẹ. Cố Doãn Tu cười cười. Không có à, chỉ là con ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này nên nói thôi à. Hầu phu nhân gật đầu. An ủi nói, con trai cũng lớn rồi. Con suy nghĩ về chuyện này cũng có lý. Ta đã từng nghĩ là cho dù là ai gả vào nhà chúng ta, ta dạy dỗ kỹ càng là được rồi. Hôm nay nghe con nói như vậy, ta cũng nên xem xét lại. Nếu như con đã nói là để cho ta quyết định, vậy lần sau nếu nương chọn chúng ai, con đừng có mà càn quấy. Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Chỉ cần không phải là Giang Tam tiểu thư và Kiều Đại tiểu thư là được. Cố Doãn Tu nói, nhắc đến Giang Lam Tuyết, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn đau. Miệng nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhìn thì tiêu sái, ngược lại thật ra không có chỗ nào để chút hết nỗi đau. Chưa gì con đã loại bỏ luôn hai cô nương tốt nhất ở Ngân Châu rồi. Thế nhưng ta cũng không suy nghĩ đến Giang gia. Lần trước bọn họ đã truyền ra cái tin đồn như thế. Ta chưa chừng trị bọn họ là đã nể mặt Giang Tam tiểu thư lắm rồi. Hầu phu nhân nói. Cố Doãn Tu chỉ cười cười rồi chuyển chủ đề. Nương, người cảm thấy con là một người như thế nào? Hầu phu nhân nhìn Cố Doãn Tu nói. Hôm nay rốt cuộc con bị làm sao thế? Không sao ạ, nương người nói xem. Con trai nương là người như thế nào? Cố Doãn Tu nói. Con trai ta, Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái hào phóng. Con trai của mình tất nhiên là tốt nhất rồi. Ngoài vẻ bề ngoài ra thì sao ạ? Cố Doãn Tu ngắt lời bà. Con trai, chắc chắn con có chuyện gì đó giấu ta. Có phải là có ai ở ngoài nói bậy gì về con? Cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, con vẫn là thế tử của Trấn Viễn Hầu. Là Trấn Viễn Hầu tương lai. Hầu phu nhân nói. Cố Doãn Tu lắc đầu. Tước vị là do tổ tiên truyền xuống. Do phụ thân và tổ phụ đánh giặc mà có được. Con làm gì có công lao gì? Đứa trẻ ngu ngốc, sao lại nói những điều ngốc nghếch như thế? Công đức của tổ tiên, vốn dĩ để cho con cháu kế thừa và hưởng thụ. Hà cớ gì mà con phải xem nhẹ mình? Hầu phu nhân nghĩ mình chắc chắn phải điều tra xem rốt cuộc là ai nói gì trước mặt thế tử. Sao một đứa bé tốt đẹp như thế? Ra ngoài một ngày, khi trở về lại như thay đổi biến thành một người khác. Nương có muốn biết nếu con không làm thế tử Trấn Viễn Hầu thì con muốn làm gì nhất không? Cố Doãn Tu cười, hỏi, hầu phu nhân cũng cười. Con muốn làm gì? Con muốn làm một thầy lang đi khắp nơi chữa trị cho người bệnh. Hoặc là một thầy tu đi vân du bốn phương. Hầu phu nhân vừa nghe thấy hai chữ thầy tu liền ngắt lời hắn. Phi, nói hưu nói vượn, chắc chắn là có người nói bậy bạ gì trước mặt ngươi. Nếu như để ta tra ra là ai, nhất định sẽ xé rách mồm hắn. Không có, không có, nương người nghĩ nhiều rồi. Con chỉ tùy tiện nói vài câu thôi. Nương người vừa nói mỗi chức vụ sẽ có mỗi việc làm khác nhau. Vậy thế tử Trấn Viễn Hầu cũng nên có chức trách. Cố Doãn Tu nói. Nói đi nói lại, rốt cuộc con muốn nói cái gì? Hầu phu nhân nhìn chằm chằm hắn. Con muốn đi tổng quân. Cố Doãn Tu nói. Hầu phu nhân vừa muốn nói gì đó liền bị hắn ngắt lời. Nương, trước tiên nghe con nói đã. Con biết người với cha kiêng kỵ hoàng thượng nhưng người đã từng nghĩ qua chưa? Nếu như quân Trấn Viễn không có ai nối nghiệp thì phải làm sao? Triều đình vốn trọng văn khinh võ, tướng giỏi vẫn còn thiếu. Ai sẽ bảo vệ biên cương đại lương của chúng ta? Chấm, Hầu phu nhân nhìn nhìn con trai mình, rốt cuộc vẫn là con trai nhà tướng. Nếu như hầu gia nghe thấy không biết sẽ vui sướng như thế nào. Nương đừng vội vàng phản đối. Hiện tại con cũng không muốn ngay lập tức ra chiến trường giết địch. Trước tiên con muốn vào quân doanh đã. Tiếp xúc một chút với hậu cần. Tìm hiểu một chút về thức ăn của binh sĩ. Rồi thì vũ khí trang bị. Lương thảo chiến mã. Cố Doãn Tu nói. Hầu phu nhân thở dài một cái. Nhìn Cố Doãn Tu nói. Chấm. Đợi cha ngươi về rồi nói tiếp. Ta đã nói sao con lại ngoan ngoãn như thế này. Hóa ra là ở đây đợi ta để nói chuyện này. Cố Doãn Tu đã quyết định mình phải vào quân doanh. Bắt đầu từ hôm đó. Ngày nào hắn cũng đến thư phòng của cha tìm một lượng lớn binh thư. Chăm chỉ nghiên cứu. Kiếp trước dưới sự cố tình dạy dỗ của cha nương hắn. Cả đời hắn là một hầu gia tiêu dao. Hắn biết ngâm thơ câu đối. Còn đánh nhau, hắn rốt đặc cán mai. Hắn đúng thật là một tên không có tài cán gì. Vô cùng vô dụng, Giang Lam Tiết tiếp tục ở nhà ngoại tổ thêm một tháng nữa. Tỷ muội Vi Gia càng thêm thân thiết với nàng. Vì Vĩnh Sương lúc nào cũng làm cho nàng vui vẻ. Do đó, Giang Lam Tiết đã tìm lại được niềm vui của việc làm một thiếu nữ. Tối hôm đó, tuyết rơi không dày lắm. Giang Lam Tiết đang ngồi ở cửa sổ ngắm tuyết cùng ba tỷ muội Vi Gia. Thảo luận xem trận tuyết hôm nay có to không? Nếu như to, ngày mai có thể đi đắp người tuyết rồi. Bốn tỷ muội đang nói chuyện say sưa. Vi thị đi đã đến đằng sau các nàng nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không chú ý đến. Vi thị nghe thấy con gái mình cười vui vẻ. Trong lòng cũng thoải mái hơn. Mắt thấy cũng sắp đón năm rồi rồi. Thế tử gia cũng đã vào quân doanh. Bà cảm thấy yên tâm để đón con gái về rồi. Lam Tuyết, Vi thị kêu một tiếng. Bốn tỷ muội đồng thời quay lại nhìn. Nương, sao người lại đến đây? Giang Lam Tuyết vui vẻ chạy qua. Tiểu cô, ba tỷ muội Vi Gia cười duyên dáng hành lễ. Sao, con muốn ở đây đón năm mới sao? Vi thị xoa đầu nàng. Ở đây đón Tết có gì không tốt? Tiểu cô cũng ở đây đi. Tứ tiểu thư cười nói. Vậy các ngươi đều đến thành Ngân Châu đi. Vi thị cười nói. Tam tỷ muội cùng Vi thị nói chuyện một lúc rồi đi ra. Để lại không gian riêng tư cho mẹ con Giang Lam Tuyết. Hai người đóng cửa sổ rồi nói chuyện. Con còn cho rằng nương không cần con nữa. Giang Lam Tuyết làm nũng. Ngốc, ta nhớ con chết đi được. Vi thị nắm tay nàng. Tay nàng nhỏ nhắn, ấm áp, cũng sắp sang năm mới. Nếu không đến đón con sợ rằng tuyết lớn cản đường. Di chuyển khó khăn, hôm nay tuyết đã rơi rồi. Mong ngày mai đừng có rơi nhiều để chúng ta có thể quay về Ngân Châu. Giang Lam Tuyết gật đầu. Ngân Châu, không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Vi thị hoài nghi nói. Nghe cha ngươi nói, thế tử đã vào quân doanh rồi. Lần này thế mà hầu phu nhân lại đồng ý, Giang Lam Tiết có chút sững sờ. Không nghĩ rằng Cố Doãn Tu sẽ đi tòng quân. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến nàng. Giang Lam Tuyết nói, ai hỏi hắn chứ, chuyện của chúng ta, chuyện trong nhà, mọi thứ đều tốt chứ. Tốt, hôn sự của nhị tỷ con cũng đã định đoạt xong. Vi thị nói, sao lại nhanh như vậy? Là nhà nào à? Giang Lam Tuyết thật ra đã biết. Thế nhưng nàng vẫn cố ý hỏi. Là một gia đình có làm ăn với Chu gia. Mạnh gia, cũng là một gia đình giàu có. Nhị tỷ tỷ con không quá nguyện ý, thế như đại bá nương cũng đã đồng ý rồi nên chuyện cũng đã xong xuôi. Vi thị nói, Giang Lam Tuyết gật gật đầu. Đêm nay tuyết cũng rơi không dày lắm. Sáng hôm sau hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc quay về Ngân Châu. Trước khi ra về, Vi lão thái thái trò chuyện với Vi thị. Đợi đến mùa xuân năm sau lại mang Lam Tuyết đến đây ở một thời gian. Hai đứa chúng nó lại ở chung với nhau. Đợi đến lúc nàng đến tuổi cập kê liền cho hai đứa đính hôn. Giang Lam Tuyết ngồi trên xe ngựa. Trên tay cầm lò sưởi tay mà biểu ca đưa cho nàng trước khi đi. Đơn giản mộc mạc nhưng lại rất ấm tay. Ấm lòng, Vi Thị nhìn nàng, trong lòng vui vẻ. Hôn sự của con gái xong xuôi thì bà mới yên tâm. Hai người thuận lợi đi vào thành Ngân Châu. Về đến cửa nhà, ngược lại thấy xe của hầu phủ đang đợi ở cửa. Còn có hai hàng cận vệ đang đứng trước cửa. Hai mẹ con nhìn cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Quân trận lớn như vậy, chẳng nhẽ trong nhà lại xảy ra chuyện gì? Hai mẹ con xuống xe ngựa. Cận vệ ở cửa xếp thành hàng nói. Giang nhị phu nhân, Giang tam tiểu thư, hai người càng nghi ngờ. Hầu phủ lại muốn làm gì? Lúc này một nha hoàn đi từ trong nhà ra. Nhị phu nhân, tam tiểu thư, hai người cuối cùng đã về rồi. Giang Lam Tuyết vội hỏi. Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Chấm, nha hoàn liên tục lắc đầu. Không biết ạ, hầu gia và hầu phu nhân đều đến. Đại lão gia, nhị lão gia và lão thái gia đều đang ở gian chính tiếp đón bọn họ. Trong lòng nàng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Hầu gia và hầu phu nhân đều đến. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó rồi. Hai mẹ con nhanh chóng đi vào gian chính. Bước vào trước gian chính. Hai người lại thấy hai hàng cận vệ đang đứng đó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Giang Lam Tuyết có linh cảm không tốt. Cận vệ nhìn thấy hai người bọn họ đã về, nhanh chóng chạy vào bẩm báo, rồi mang hai người đi vào. Chỉ nhìn thấy hầu gia và hầu phu nhân đang ngồi ở ghế trên. Mặt hai người đều có nét vui vẻ. Ngược lại Giang gia chỉ có Giang Kế Thiên cười. Sắc mặt Giang lão thái gia không vui vẻ. Sắc mặt Giang Kế Viễn cũng rất khó coi. Hai mẹ con vừa định hành lễ, hầu phu nhân liền nói: "Đừng có khách sáo như vậy. Dù sao về sau chúng ta đều là người một nhà." Giang Lam Tuyết nghe xong bị đả kích rất mạnh, mặt ngây ra như phỗng. "Đây là ý gì?" Chấm, hầu phu nhân cười nói: "Ngươi xem đứa trẻ này vui như thế này. Nhanh vào đây." Ở bên ngoài trời lạnh lắm. Nàng sờ sờ lò sưởi ấm ngẩn ngơ nói: "Phu nhân, người vừa nói gì vậy?" Hầu phu nhân cười nói: "Hoàng thương đã ban hôn cho con và thế tử, về sau chúng ta chính là người một nhà." Giang Lam Tuyết nghe thấy lời này như sét đánh ngang tai, người lảo đảo ngã về phía sau. Vi Thị đầu tiên cũng sững sờ, thế nhưng nhìn con gái ngất đi liền vội vàng ôm lấy nàng. "Lam Tuyết, Lam Tuyết." Giang Kê Viễn cũng hoảng sợ vội vàng chạy lại. Vi Thị khóc nói: "Chàng còn không nhanh đi mời đại phu." Giang Kế Viễn sốt ruột nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng chạy đi tìm đại phu. "Lam Tuyết, Lam Tuyết, con tỉnh lại, con đừng làm nương sợ." Giang lão thái gia nói: "Trước tiên mang tam nha đầu về phòng đã." Nghe Giang lão thái gia nói, Vi Thị mới nghĩ ra. Bà đang ôm phần trên của con gái, còn phần dưới của nàng vẫn còn đang ở trên đất lạnh. Vi Thị liền ôm Giang Lam Tuyết lên, cũng không quan tâm đến hầu gia và phu nhân vẫn còn đang ở đó. Rời khỏi gian chính, hầu phu nhân không ngờ Giang Lam Tuyết thế mà bị ngất. Bà nhìn qua có không phải là vui sướng mà ngất đi? Có phải là không muốn gả cho thế tử không? Lúc trước bà thấy cũng phải là một người yếu ớt. Hôm nay sao lại cứ thế mà ngất đi? Nghe nói nàng ở nhà ngoại tổ hơn 2 tháng. Hay là thời gian ấy đã khiến nàng trở nên yếu ớt mỏng manh như vậy? Hầu phu nhân nhìn hầu gia, sắc mặt của ông cũng không được tốt. Thế nhưng trong lòng hai người cũng đã rõ ràng, lần này cũng là do bọn họ thất lễ trước. Mọi người ai cũng không trách cứ Giang Lam Tuyết. Vi Thị ôm Giang Lam Tuyết để nàng lên giường, nhìn thấy trên tay nàng vẫn đang ôm lò sưởi tay mà Vĩnh Sương đưa cho. Nước mắt của bà rơi xuống. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Không lâu sau Giang Kế Viễn cũng đã mời được đại phu đến. Nhìn dáng vẻ hai người có vẻ như là đã chạy một mạch về nhà. Đại phu chưa kịp nghỉ ngơi ngay lập tức bắt mạch cho Giang Lam Tuyết. Đại phu, con gái của ta sao rồi? Giang Kế Viễn sốt ruột hỏi. Bị kích động mạnh, tức giận, lo lắng nên tạm thời ngất đi. Cũng không có gì đáng lo ngại. Đợi nàng tỉnh dậy là được rồi. Đại phu nói. Vậy khi nào nàng mới tỉnh? Vi thị nhìn sắc mặt trắng bệch của con gái. Cảm thấy căm ghét hầu phủ. Đại phu nói. Nàng sắp tỉnh rồi. Hai người không cần phải lo lắng. Sao có thể không lo lắng được chứ? Vi thị nghĩ thầm. Khuê nữ đáng yêu đầy sức sống đang nằm kia một chút sinh khí cũng không có. Lòng bà đau như cắt. Đại phu kê đơn thuốc rồi ra về. Giang Kế Viễn không tin người ngoài liền tự mình đi bốc thuốc. Vi thị ngồi trước giường Giang Lam Tuyết. Trong lòng rối bời. Hầu phu nhân nói rằng hoàng thượng ban hôn. Vậy bọn họ muốn phản đối cũng không thể. Nhìn khuê nữ như thế này. Có vẻ là nàng không bằng lòng gả cho thế tử. Bà phải làm sao bây giờ? Giang nhị phu nhân. Ta có thể vào trong xem Lam Tuyết không? Tiếng của hầu phu nhân truyền từ bên ngoài vào. Người ta là hầu phu nhân. Vi thị trong lòng căm ghét. Là hầu phu nhân cứ như vậy cướp khuê nữ của bà đi. Vi thị sợ Giang Lam Tuyết tỉnh lại nhìn thấy hầu phu nhân không vui. Bèn tự mình ra ngoài. Phu nhân, Lam Tuyết hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu nói nàng không thể chịu thêm kích động nào nữa. Sợ rằng không thể gặp hầu phu nhân. Xin phu nhân đừng trách trội. Vi thị không rắn không mềm nói. Hầu phu nhân thấy Vi thị không để bà vào thăm Giang Lam Tuyết cũng không tức giận. Dù gì cũng là do bọn họ sai trước. Bà nói. Nói gì vậy chứ? Thế ta ở đây đợi một lát. Đợi Lam Tuyết tỉnh lại rồi ta đi. Vi thị có chút do dự. Bà không thể hầu phu nhân đợi ở đây được. Hôm nay hoàng thượng ban hôn, Lam Tuyết phải gả vào hầu phủ là một điều chắc chắn. Làm gì thì cũng không thể đắc tội với hầu phu nhân được. Song hai người lại nghe thấy tiếng Giang Lam Tuyết ở trong vọng ra. Nương, con tỉnh rồi, nương để hầu phu nhân vào trong đi. Vi thị nghe thấy con gái đã tỉnh, cũng không suy nghĩ đến hầu phu nhân nữa. Quay người đi vào. Vân Thi rót cho nàng một cốc nước nóng. Lam Tuyết, con còn có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Nói nương nghe, Vi thị vội vàng hỏi. Giang Lam Tuyết lắc lắc đầu. Nương, con không sao. Có lẽ là do hôm nay ngồi trên xe ngựa cả ngày nên mệt mỏi một chút thôi. Không có chuyện gì đâu ạ, hầu phu nhân cũng đi vào. Nghe thấy Giang Lam Tuyết nói là do hôm nay ngồi xe ngựa cả ngày nên mới mệt mà ngất đi. Trong lòng lại xem trọng nàng vài phần. Cô bé này đúng thật là trong sáng. Thông minh, Giang Lam Tuyết nói với bà. Hôm nay Lam Tuyết đã thất lễ rồi. Mong hầu phu nhân không trách tội. Hầu phu nhân cười nói. Con là một đứa trẻ ngoan. Ta không trách đâu mà. Nương. Sao người chỉ lo cho mình ta? Người mau mời hầu phu nhân ngồi đi. Giang Lam Tuyết lại nói với Vi thị. Vi thị nhìn thấy con gái lúc nãy đã điềm tĩnh trở lại. Trong lòng cũng không hoảng sợ nữa. Bà sai Vân Thi mang ghế đến cho hầu phu nhân. Hầu phu nhân ngồi trước giường của Giang Lam Tuyết. Nhìn nàng, càng nhìn bà càng cảm thấy hài lòng. Bà cũng cảm thấy hài lòng với Vi thị. Phu nhân, người có thể nói cho con biết vì sao hoàng thượng đột nhiên lại ban hôn cho con và thế tử không? Giang Lam Tuyết bình tĩnh hòa nhã nói. Hầu phu nhân lại thở dài. Sự thật mà nói, chuyện này đều do hầu gia mà ra. Đến ta cũng không biết. Thế tử có biết không ạ? Giang Lam Tuyết hỏi. Hầu phu nhân vừa nghĩ đến con trai nói là lấy ai cũng được trừ Giang Lam Tuyết ra liền buồn phiền. Lắc lắc đầu nói, lúc này thế tử đang ở quân doanh. Nó vẫn chưa biết, vậy tại sao hầu gia lại phải làm như vậy? Giang Lam Tuyết lại hỏi, thật ra trong lòng nàng đã đoán ra phần lớn lý do. Chắc là do sau khi hầu gia về kinh, có người ép gả con gái của người ta vào hầu phủ. Ông không đồng ý, mới xin hoàng thượng ban thánh chỉ. Hầu phu nhân lại thở dài. Chuyện này cũng không thể một hai lần là nói hết được. Chuyện vẫn liên quan đến hoàng thất. Không thể nói nhiều được. Thế nhưng Lam Tuyết con cứ yên tâm. Chúng ta thật sự muốn con làm con dâu nhà ta. Nghe ý tứ của hầu phu nhân. Có vẻ là lần này hầu gia xin thánh chỉ cũng không dễ dàng gì. Hầu phu nhân có thể nói cho con. Vì sao lại là con không? Giang Lam Tuyết lại hỏi. Có lẽ là bởi vì ở trước mặt hầu gia ta luôn khen ngợi con. Hầu phu nhân cười nói. Giang Lam Tuyết cười một cách miễn cưỡng. Trong lòng lại giống như ngã vào vực sâu. Hoàng thượng ban hôn. Nàng bắt buộc phải gả đi. Vậy thì nàng muốn cùng Cố Doãn Tu ly hôn. Cũng phải đến xin thánh chỉ của hoàng thượng. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Giang Lam Tuyết liền nhớ những lời mà Cố Doãn Tu từng nói nàng. Đừng tưởng rằng sống lại kiếp này. Chuyện gì đều có thể khống chế. Quả nhiên nàng vẫn là không có thể chạy thoát. Vậy thì hà cớ gì nàng phải trọng sinh. Hầu phu nhân thấy sắc mặt ảm đạm của nàng. Cũng đã rõ có lẽ là nàng không muốn gả vào hầu phủ. Giống như con trai nói. Một số người không muốn trở thành thế tử phu nhân. Liền thích người có học. Thích đánh bắt cá. Chính là bây giờ nàng không được lựa chọn nữa rồi. Hầu phu nhân nói với Vi Thị. Giang nhị phu nhân chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi để cho Lam Tuyết nghỉ ngơi một lát. Vi Thị nhìn Giang Lam Tuyết. Nàng đã nằm xuống giường. Vi Thị liền đưa hầu phu nhân tới phòng khách nhỏ ở Tây Viện. Hầu phu nhân vừa ngồi xuống liền thở dài một hơi. Giang nhị phu nhân, việc này đúng thật là có chút bất ngờ. Ta cũng không ngờ tới hầu gia sẽ làm như vậy. Hiện giờ thánh chỉ đã hạ. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói không chừng đây là duyên phận của hai đứa. Giang nhị phu nhân, người nói có phải hay không? Vi Thị còn có thể nói như thế nào nữa? Chỉ nói, hầu phu nhân, không sợ ngài chê cười. Chúng ta chỉ là gia đình bình thường. Trước nay không nghĩ tới việc kết thông gia với hầu phủ. Tạm thời đúng thật là khó có thể tiếp thu. Thế nhưng đúng như lời ngài nói. Đây là thánh chỉ của hoàng thượng. Chúng ta cũng không thể kháng chỉ. Đó là muốn chém đầu. Chỉ có thể nghĩ đến những điều tốt. Hầu phu nhân vừa lòng mà cười cười. Bà đã từng tiếp xúc với Vi Thị. Ấn tượng đối với Vi Thị rất tốt. Đúng thật là biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lui. Nếu vừa nghe con phải gả hầu phủ liền vội vàng nịnh bợ. Bà rất khinh thường. Phu nhân, trong thánh chỉ có nói lúc nào thành thân không? Ta chỉ có một người con gái duy nhất là Lam Tuyết. Muốn ở cùng nàng thêm 2 năm nữa. Phu nhân ngài xem, Vi Thị lại nói. Điều này cũng không có nhắc đến. Ngươi chỉ có một khuê nữ. Ngược lại ta không có đứa nào. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ coi Lam Tuyết như con gái ruột của mình mà yêu thương. Hầu phu nhân không đề cập tới hôn sự sẽ sắp xếp sau này. Con dâu có thân cũng không thể thân bằng con trai ruột của mình. Vi Thị không tin lời hầu phu nhân nói. Thế nhưng bà không muốn nữ nhi gả đi sớm như vậy. Bà vẫn còn muốn đấu tranh cho việc này. Giang Lam Tuyết nằm ở trên giường. Tâm như cho tàn. Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thành như thế này. Đây là mệnh của nàng sao? Mệnh nàng phải gả cho Cố Doãn Tu. Một đời đã không được. Đời này lại tiếp tục. Vậy từ giờ trở đi nàng có thể đến trước Phật cầu. Cầu kiếp sau không cần gả cho hắn không? Trong lò sưởi tay trên ngực đã lạnh. Giang Lam Tuyết nhớ tới ở trên sườn núi kia. Đầu đầu cũng là hoa sơn cúc. Nàng nghĩ đến sự tự do ở ngọn núi kia. Ngày hôm sau hầu phủ tặng một xe lễ vật cho Giang Lam Tuyết. Lăng la tơ lụa, châu báu trang sức, đồ trang trí bằng ngọc. Cái gì cần có đều có. Còn tặng cho Giang Lam Tuyết 10 người hầu để nàng chọn. Kiếp trước cũng là như thế này. Sau khi hôn sự đã định, hầu phủ đưa người lại đây cho nàng chọn. Hẳn cũng là những người này. Giang Lam Tuyết nhớ rõ trong những người này có một người tên là Tư Mai. Về sau còn bò lên giường Cố Doãn Tu. Thế nhưng hắn không thích nàng. Bèn đuổi nàng ta đi. Giang Lam Tuyết liền chọn Tư Mai. Còn chọn mấy người có tướng mạo xinh đẹp. Vi Thị ở một bên lo lắng. Kéo Giang Lam Tuyết sang một bên. Con, nha đầu ngốc này. Sao chỉ chọn mấy người trông xinh đẹp? Đây là những người về sau sẽ theo con về hầu phủ. Phải chọn mấy người nhìn trung hậu thành thật. Người xem người kia, cái gì Mai, vừa thấy đã biết không phải loại người tốt. Ánh mắt của nương đúng là vẫn sắc sảo. Giang Lam Tuyết lại nói, dù sao thế tử chắc chắn cũng sẽ nâng người ta lên. Hiện tại con dạy dỗ cũng vừa lúc. Vi Thị không nghĩ tới khuê nữ lại nói những lời này. Trong lòng khó chịu vô cùng. Hầu môn đại viện, thế tử lại người phong lưu. Hôm qua Giang Lam Tuyết suy nghĩ một đêm. Nếu trốn không được, vậy thì gả. Nếu nhà các ngươi muốn lấy, đến lúc đó đừng hối hận. Cố Doãn Tu, ngươi chờ xem, chỉ đủ các loại tơ lụa. Cách chương.